Chương 419, Tiểu Bảo cùng cha tới, 3. Hàn Dạ đem cao y củ ổ y củ nở dê áo đen thị vệ đầu ném đến Cẩm Vương trước mặt, cười tủm tỉm nói, vị này vương gia, không biết ngươi đối dạng này chém thành muôn mảnh phương thức, còn hài lòng không toàn trường tân khách, quả thực bị bất thình lình kinh biến sợ choáng váng. Có kia nhát gan người, thậm chí trực tiếp chui được dưới đáy bàn. Còn có nhân không ngừng hô hào, ta chỉ là tới tham gia tiệc cưới, không liên quan gì tới ta. Ta không phải Cẩm Vương phủ người, đừng giết ta a. Liền Liên Thanh Phong cù nở dê sắc mặt trắng bệnh, vụng trộm hướng góc tường tránh, hy vọng có thể thừa dịp loạn chạy đi. Cẩm Vương hai mắt lồi ra, gắt gao nhìn trước mắt chất thành núi thi thể. Mở miệng nói, ngươi các ngươi đến cùng rốt cuộc là ai? Lạc Lạc cùng ta Cẩm Vương phủ có thù oán gì? Lạc Lạc vì sao muốn lần sau độc thủ? Thẳng đến lúc nói chuyện, Cẩm Vương mới phát hiện, hàm răng của mình không ức chế được run rẩy. Hai chân của hắn QNZ đang đánh lấy chiến, không cách nào khống chế. Bởi vì nhìn thấy Hàn Dạ cùng ảnh mị xuất thủ nháy mắt, hắn liền rõ ràng ý thức được, mình tuyệt không có khả năng là những người này đối thủ. Huống chi, cái kia ôm quân mộ nhàn, nam nhân đáng sợ nhất, hắn còn không có động tác. Đã không có phần thắng chút nào, vậy cũng chỉ có thể yếu thế. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hàn Dạ cười nhạo nói, có thù oán gì thù hận này, nhưng lớn đâu ngươi đoạt chúng ta quân thượng vị hôn thê, còn hỏi chúng ta ra sao thù gì oán? Quả nhiên là quân mộ nhan gian phu. Cẩm Vương cắn răng, trên mặt lại kéo ra một cái tiếu dung, bản vương ngay từ đầu cũng không biết, mộ nhan không, quân tiểu thư là của ngài vị hôn thê, nếu không, tại hạ QNZ sẽ không hoành đao đoạt ái. Bất quá, bản vương thề, tuyệt đối không có đụng quân tiểu thư một lần, quân tiểu thư ở đây ở. Bản vương cũng là lấy lễ để tiếp đón, chưa từng dám chậm trễ chút nào cùng ép buộc. Hiện tại biết đây hết thể bất quá là hiểu lầm, ta nhìn việc này không bằng như vậy bỏ qua như thế nào? Cẩm Vương lấy lòng lời nói vẫn chưa nói xong. Tiểu Bảo đột nhiên giống như là nhìn thấy cái gì, đống nhiên bung ra đế minh quyết tay lao ra. Lạc Bác Vũ thỏ tử đang thúc thúc nho nhỏ tay run rẩy, muốn đụng chạm, cũng không dám rơi xuống. Trước mắt hai người, có lẽ đã không thể nói thành là hình người. Vô luận là Lạc Bắc Vũ vẫn là Bạch Diệt Thần, đều máu me đồng địa, toàn thân cao thấp, không có một khối làn da là tốt. Nhất là Bạch Diệt Thần, miệng vết thương ở bụng còn đang không ngừng chảy máu. Quanh thân trong gân mạch lại trống rỗng, không có nửa phần huyền khí. Hắn bản sự diễn vũ đại lục chói mắt nhất thanh niên tài tuấn, nhưng giờ này khắc này, lại là một cái cũng không còn cách nào tu luyện phế nhân. Tiểu Bảo đột nhiên ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt về phía Cẩm Vương. Là ngươi đem sư đệ cùng thỏ tử đang thúc thúc hại thành như vậy, rõ ràng trước mắt chỉ là một cái 4 tuổi tiểu hải tử. Cẩm Vương lại không hiểu trong lòng hốt hoảng. Nhất là, khi thấy Hàn Dạ cùng ảnh mị trong tay cầm kiếm, chậm rãi tiến lên thời điểm. Ta bản vương chỉ là xem bọn hắn cùng mộ nhan câu kết làm bậy, quan hệ quá mức thân mật, mới bởi vì ghen ghét đem bọn hắn đả thương. Không có không sai, chính là như vậy. Hôm nay hôn lễ cũng là mộ nhan chính mình nói muốn gả cho bản vương, cho nên mới cử hành. Ta thật không biết nàng có vị hôn phu a. Cẩm Vương nhìn về phía đế minh quyết, mang theo lấy lòng cùng gian trá. Ta không biết các hạ là ai, nhưng quân mộ nhan nữ nhân này thật không đơn giản. Nàng đi vào Cẩm Vương trong phủ về sau, câu đáp mấy cái nam nhân. Nằm trên đất hai cái này chính là canh năm tấu chương xong.